Phong lưu pháp sư, chương 212, tâm sự đêm trăng, góc truyện audio.com. Ánh nguyệt quang mông lung từ ngoài khung cửa sổ chiếu rọi vào khiến cả căn phòng nhuộm thành một phiến ngân bạch mờ ảo. Những hơi thở gấp gáp nặng nhọc, tiếng rên rỉ đê mê cùng với những tiếng cạch cạch từ chiếc giường gỗ vang lên, kết hợp lại với nhau tạo thành một khúc nhạc dâm mị làm mê mẩn tâm trí của con người. Long Nhất nằm trên thân thể mềm mại của Lộ Thiên Á mà trùng kích kịch liệt, đưa nàng hết lần này đến lần khác vượt lên đỉnh những cơn sóng tình trong bể dục vọng, còn Lộ Thiên Á lại chẳng khác gì một chiếc thuyền nhỏ bé bơ vơ trong những cơn sóng dữ, nhấp nhấp nhô nhô, linh hồn sớm đã phiêu du ngoài 9 tầng trời. Mông ngực dậy sóng hết đợt này đến đợt khác, loang loáng từng mảng tuyết bạch lóa mắt. Long Nhất khàn giọng vừa giống vừa chinh chiến, bàn tay chẳng chút húy kỵ bóp lấy bóp để song phong đầy đặn đang dập dềnh như sóng dồn, vùng eo liên tục trùng kích không biết mệt mỏi. Hắn muốn dùng phương thức mạnh mẽ này để biểu đạt, để phát tiết sự nhung nhớ của bản thân. Lộ Thiên Á cũng điên cuồng nghênh hợp, cả thân thể lẫn tâm hồn đều kết hợp đến mức hoàn mỹ. Tại thời khắc này, nàng đã quên hết mọi thứ, thế giới đã biến thành kỳ ảo, chỉ biết dùng những động tác nóng bỏng quen thuộc để lấp đầy khoảng trống trong nội tâm. Đêm đã về khuya, tất cả đều đã bình tĩnh trở lại. Chăn gối ngổn ngang, nhục thể trần trụi quân lấy nhau, mồ hôi tiếp tục từng giọt điểm xuyết trên thân thể càng hiện lên trong suốt dưới ánh trăng. Lộ Thiên Á nằm cuộn trong lòng Long Nhất, hưởng thụ sự thư thái lâu rồi mới gặp lại. Long Nhất tiếp đi cùng chàng nha. Sau trận kích tình, Lộ Thiên Á càng không nỡ chia ly với Tình Lang, liền u uẩn cầu khẩn. Long Nhất cười cười, bàn tay vẫn không ngừng vỗ về nhẹ nhẹ lên tấm lưng ong của người ngọc đáp. Không được, lần này trở về ai ta cũng không mang theo cả, nàng phải ngoan ngoãn nghe lời. Lộ Thiên Á chu mỏ, không hài lòng cựa quậy thân thể trong lòng Long Nhất. Nhưng nàng đã ở bên Long Nhất thời gian dài đến vậy, nên biết khi hắn trở nên nghiêm túc thì khó có thể lay chuyển được, lại thêm nghe hắn nói ai cũng không dẫn theo thì ít nhất trong tâm lý cũng có chút thăng bằng, đến khi nhớ hắn chịu không nổi thì âm thầm chạy đến Cuồng Long Đế Quốc tìm là được rồi. Long Nhất dường như cúi đầu nhìn xuống Lộ Thiên Á đang xoay chuyển nhãn châu, đưa tay nhéo lên cánh mũi nàng nói. Bỏ chủ ý xấu đó đi, nàng mà dám trốn ra, không đánh nát cái mông nhỏ bé của nàng không được. Lộ Thiên Á le le cái lưỡi ra, sau đó chờ mình áp trên thân thể của Long Nhất, môi xinh chụt chụt hôn Long Nhất một lúc than thở. Chuyện gì cũng không giấu được chàng không thể khờ khạo một chút được sao? Không thể, ai bảo ta là nam nhân của nàng chứ? Long Nhất ôm lấy vòng eo cực nhỏ của Lộ Thiên Á cười hắc hắc nói. Câu này thiếp thích nghe nhất, chàng là nam nhân của thiếp. Lộ Thiên Á yêu kiều cười rồi lại hôn loạn lên mặt Long Nhất một trận, đột nhiên ngưng vẻ vui cười kiên định nhìn thẳng vào cặp mắt của Long Nhất u sầu nói. Chàng là nam nhân của thiếp, là nam nhân của cộng đồng các tỷ muội. Thiếp là nữ nhân của chàng, nữ nhân chỉ thuộc về một mình chàng mà thôi. Long Nhất ngẩn ngơ, ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi nhìn Lộ Thiên Á muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị nàng dùng tay chặn môi lại. Nàng vuốt ve đôi môi Long Nhất, biểu tình trên mặt lại khôi phục lại vẻ sán lạn, thù thì. Đừng nói, góc truyện audio.com, thiếp hiểu mà, chỉ cần trong tim chàng có thiếp, không cần biết chàng có bao nhiêu nữ nhân, thiếp cũng đều không oán thán. Long Nhất cảm động ôm chặt lấy Lộ Thiên Á, hoa tâm là tật chung của nam nhân, hắn nghĩ hắn có cải chính thế nào cũng không nổi, không muốn cũng không thể. Hắn chỉ có thể nói hắn đa tình nhưng lại không vô tình, hắn sẽ yêu quý, bảo hộ mỗi một hồng nhan bên cạnh hắn, không để cho bọn họ chịu bất kỳ sự thương tổn nào. Đến khi Lộ Thiên Á đã mơ màng nằm ngủ trong lòng của Long Nhất, hắn vẫn mở đôi mắt chẳng hề cảm thấy buồn ngủ. Long Nhất nhẹ nhàng tách tay chân của Lộ Thiên Á đang quấn lấy thân thể của mình ra, đứng dậy khoác y phục vào rồi rời khỏi phòng. Khi đến trước sân, từng cơn gió lạnh thổi tới trước mặt mang theo từng trận mùi hương trong lành thấm vào tận tâm can con người. Long Nhất sau một cái lắc mình đã tiến tới một tòa nhà khác, đẩy cánh cửa một gian phòng tiến thẳng vào trong. Vừa tiến vào trong phòng, Long Nhất không khỏi sững sờ. Chỉ thấy trên chiếc giường lớn có hai người đang nằm, một người là Long Linh Nhi, người còn lại là Tây Môn Vô Hận, cả hai người đều mặc đồ lót sát thân bằng tơ mỏng, phần lớn da thịt tuyết bạch đều hiển lộ ra bên ngoài, đặc biệt là đỉnh núi sừng sững nhô lên, khiến người ta không khỏi suy nghĩ mông lung, cực kỳ dụ nhân. Ánh mắt Long Nhất sơi kem một lúc rồi mới tiến tới nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên, che đi hai thân thể khiến cho người ta phải xịt máu mũi. Hắn ngồi ở cạnh giường, lẳng lặng ngắm kiều nhan động nhân của hai nữ nhân, khẽ thở ra một hơi, rồi đưa tay ra nhẹ nhẹ vuốt ve khuôn mặt của Long Linh Nhi, chỉ hy vọng những chuyện ta tranh ngươi đấu sau này sẽ không cuốn nàng vào trong, mặc dù chuyện này tuyệt không có khả năng. Khi Long Thị gia tộc cùng với Tây Môn gia tộc nảy sinh xung đột, nàng có thể làm như không nghe không hỏi, coi như không hề có bất kỳ chuyện gì phát sinh sao? còn bản thân mình thì có thể khoanh tay đứng nhìn được sao? Cúi người xuống, Long Nhất hôn lên đôi môi của Long Linh một cái, đến khi nhìn sang Tây Môn Vô Hận thì không biết thần xui quỷ khiến thế nào, hắn lại nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng. Long Nhất vừa đi khỏi, nhãn châu của Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận dưới lớp mí mắt cũng chuyển động, khóe miệng khe khẽ hiện lên nụ cười, hiển nhiên vừa rồi chỉ là vờ ngủ. Long Linh Nhi vốn là bụng đầy ủy khuất, nghĩ đến chuyện Long Nhất đang ở trong một căn phòng khác liều mình triền miên với một nữ nhân khác, trong lòng nàng chẳng khác ăn phải một hũ giấm chua đến không chịu nổi. Hơn nữa nàng ẩn ước còn có một loại cảm giác đau đớn, cảm giác thấy bản thân bị hắn ta bỏ rơi vậy. Nhưng một nụ hôn vừa rồi khiến cho tâm tình của nàng không khỏi tốt trở lại, trong lòng tràn ngập mật ngọt đến nỗi ngay cả tiếng thở dài khiến nhân tâm run rẩy của Long Nhất cũng không chú ý đến. Mặc dù Tây Môn Vô Hận nhận thấy nụ hôn mà Long Nhất lưu lại trên trán nàng thuần túy là nụ hôn vạn an chúc ngủ ngon của một ca ca đối với muội muội, nhưng trong lòng nàng cũng không khỏi vui sướng vạn phần, có chút tình tự bản thân nàng tuyệt không thể khống chế được. Điều này khiến cho nàng trong lòng thường nói là bản thân sắp bị điên mất rồi. Long Nhất ngồi yên lặng ở ngoài sân một lát, đột nhiên trong đầu lóe lên hình bóng mỹ lệ phong tình vạn trùng đó của tinh linh nữ vương, nhớ lại đến giờ vẫn chưa thể quên được dư vị của một trào cực. gocchuyenaudio.com, nhanh đó, hồi đó đã dùng chiêu long trảo thủ bóp cam đó để phá hủy trận thế, đồng thời cũng khiến cho giữa hắn với tinh linh nữ vương bớt đi một tầng ngăn cách tăng thêm một tầng ám muội. Trong lòng hắn biết rõ mười tinh linh nữ vương là nương thân của Lộ Thiên Á, nhưng cũng chính mối quan hệ này khiến cho hắn cảm thấy kích thích thập phần. Không biết là bà ta đã ngủ chưa? Long Nhất trong lòng lẩm bẩm, mũi chân điểm một cái, thân hình với tốc độ mà mắt thường khó thấy lướt bay đi, tránh khỏi mấy đám hộ vệ tuần tra và trạm canh ngầm, Long Nhất tiến tới tầm cung của tinh linh nữ vương. Nhớ lại lúc hồi đó cũng vào một đêm khuya như thế này, cũng trong tầm cung này, hắn cùng tinh linh nữ vương đối ẩm ngắm trăng, hồi tưởng lại cảm giác tê dần như điện giật lúc đó vẫn khiến nhiệt huyết trong người sôi lên như cũ. Long Nhất dừng lại ở trước cửa khuê phòng của tinh linh nữ vương, sau một lúc bồi hồi, đột nhiên lắc đầu tự cười nhạo. Cho dù tinh linh nữ vương có dụ nhân đến thế nào, cũng không phải bản thân có thể đụng vào. Số tiểu tử, nửa đêm canh ba chạy đến phòng của ta định làm gì đó. Ngay khi Long Nhất định phi thân bỏ đi thì từ bên trong phòng đột nhiên truyền ra thanh âm trong trẻo êm tai của tinh linh nữ vương. Ách cái này, ta hơi nhàn rỗi nên muốn tìm nữ vương bệ hạ uống vài chung rượu nhưng không ngờ nữ vương bệ hạ lại đi ngủ sớm như vậy. Long Nhất cười khan hai tiếng rồi đáp. Lúc này, cánh cửa lớn kêu két một tiếng rồi mở ra, tinh linh nữ vương đầu tóc tung bay, trên thân khoác một chiếc áo choàng lớn màu bích lục đứng ở ngay cửa, cái phong vận thành thục trễ nải đó đối với một tiểu gia hỏa mới 20 tuổi đầu như Long Nhất có thể nói là sự dụ hoặc chí mệnh. Long Nhất miệng khô lưỡi nóng nuốt một ngụm nước miếng, lòng nghĩ bản thân đi đến đây phải chăng là một sự sai lầm. Muốn uống rượu thì tiến vào đi, nhưng không được có lần sau. Tinh linh nữ vương nhìn bộ dạng sắc lang của Long Nhất trợn mắt nguýt hắn một cái, sau đó chuyển thân tiến vào trong phòng. Tiến vào, cái này Long Nhất giật thót mình, trong đầu bắt đầu huyễn tưởng liên miên, cô nam quả nữ ở chung một phòng, hơn nữa lại là khuê phòng của nữ nhân, điều này rất dễ khiến cho người ta nảy sinh một loại ý niệm xấu xa. Mặc dù Long Nhất trong lòng tràn ngập nghi hoặc tinh linh nữ vương làm sao lại cho phép hắn tiến vào trong phòng. Nhưng đôi chân của hắn vẫn cứ trung thực phản ứng lại ý nghĩ của hắn, không tự chủ tiếp bước tiến vào. Vừa vào trong, Long Nhất mới phát hiện hắn đã nghĩ bậy. Nơi này tịnh không phải là khuê phòng của tinh linh nữ vương, mà là một nơi giống như trà thất phòng ngủ, có lẽ là căn phòng ở sâu bên trong kia. Tinh linh nữ vương tựa cười mà không cười quan sát bộ dạng thất vọng nhưng lại giống như có phần nhẹ nhõm của Long Nhất, giống như làm ảo thuật lấy ra một bình rượu và mấy đĩa bánh ngọt bày ra giữa bàn, rồi mang theo tiêu ý nói. Nhóc con láo cá, đừng nghĩ bậy nghĩ bạ, nghĩ lắm sẽ thành chuyện xấu đó biết chưa? Long Nhất liếc mắt nhìn tinh linh nữ vương, trong lòng thầm nhủ. Có thể không nghĩ được sao? Không nghĩ liệu có còn là nam nhân không? Tinh linh nữ vương rót một chén rượu đưa cho Long Nhất nói. Uống đi, đây là bách hoa nhưỡng do tinh linh tộc đặc chế, đã được ủ mấy trăm năm, thế là tiện nghi cho ngươi rồi đó. Long Nhất tiếp lấy chén rượu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua lưng bàn tay của tinh linh nữ vương, nhưng tinh linh nữ vương lại coi như. gocchuyenaudio.com, chẳng có chuyện gì xảy ra, rút tay lại, lãnh đạm nhìn hắn. Long Nhất một hơi uống cạn rượu trong chén, quả nhiên là hương vị tinh thuần hơn nhiều so với bách hoa nhưỡng bình thường, đúng là thơm cả chân răng, dư vị không thôi. Nha đầu Lộ Thiên Á khẳng định là đòi đi theo ngươi. Tinh linh nữ vương cất tiếng hỏi, bà cứ yên tâm, ta không đưa nàng theo đâu. Long Nhất gật đầu đáp, cái này thì ta biết cuồng long đế quốc của các ngươi hiện tại sóng ngầm dũng động, có lẽ tự bản thân ngươi sẽ dẫn lửa thiêu thân, điều này ngươi có lẽ đã biết rất rõ. Nếu như ta đoán không lầm thì ngươi cũng sẽ để hai nữ hài tử kia ở lại a. Tinh linh nữ vương nhìn chằm chằm long nhất, đó cũng là chỗ mà bà ta hân thưởng long nhất. Hắn là một nam nhân trọng tình có trách nhiệm, xem bộ dạng hắn đối với vô song hồi đó liền biết rõ. Long nhất cười khổ gật đầu, nói, ban đầu đã đáp ứng đưa bọn họ cùng quay về, đến khi bọn họ biết được ta nuốt lời thì không biết sẽ làm loạn thành bộ dạng gì đây nữa. Cứ khuyên bảo chúng đi, ta thấy chúng đều là những hài tử hiểu chuyện. Tinh linh nữ vương khuyên, Long nhất cùng tinh linh nữ vương cạn hai chung, tinh linh nữ vương đột nhiên hỏi. Long nhất, mục tiêu của ngươi rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là muốn làm một đại bá chủ của Thương Lan Đại Lục? Long nhất suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu cười đáp, bá chủ, ta không có hứng thú, ai thích làm thì cứ đi làm đi, lần này ta quay trở về cũng chỉ là vì trên mình ta có lưu truyền dòng máu của Tây Môn gia tộc. Hơn nữa, có lẽ những ngày tháng sau khi ta quay trở về sẽ tuyệt vời hơn nhiều. Tinh linh nữ vương gật đầu trông có vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Từ khi mới lần đầu nhìn thấy Long Nhất, bà ta đã biết hắn tuyệt đối không phải là hạng nam nhân cam chịu bình thường. Từ nhãn thần của hắn còn lộ ra một loại khí chất rõ rệt, chẳng cần nói cũng rõ hắn có một tâm linh không an phận, sau này trong chiến tranh ở đại lục hắn sẽ sắm vai một nhân vật thế nào đây? Tất cả đều sẽ do hắn ta làm chủ sao? Thế mục tiêu của ngươi rốt cuộc là cái gì? Chỉ là truy tìm sự kích thích thôi sao? Tinh linh nữ vương nhịn không được bèn hỏi. Long Nhất nghe vậy trầm tư cầm chén rượu, nhãn thần trong sát na lóe lên sự mê man. Hắn ù ù cạc cạc đến cái thế giới này, đã trải qua sinh sinh tử tử, nhưng mục tiêu của hắn rốt cuộc là gì? Tranh bá, hắn không có hứng thú, làm hoàng đế chỉ thêm mệt, phải lo lắng cho chuyện ăn, mặc ở, đi lại của toàn bộ bách tính thiên hạ, còn phải lo lắng có kẻ mưu đồ tạo phản, lo cái nọ phòng cái kia, cuộc sống như vậy thì còn gì là hứng thú nữa đây? Long Nhất cười cười, rồi thở ra một hơi chọc khí, đáp. Truy tìm kích thích không phải là toàn bộ, nguyện vọng lớn nhất của ta là cùng với mỹ nhân tiêu diêu thiên hạ, hắc hắc. Tinh linh nữ vương sừng sốt trợn mắt ngó Long Nhất rồi cười khổ nói. Ngươi nghĩ là mục tiêu đó của ngươi dễ thực hiện lắm sao? Đương nhiên là không dễ thực hiện, vì mục tiêu đó ta cần phải nỗ lực tu luyện. Đương nhiên tu vi dù có cao đến đâu đi nữa nhất định cũng không thể lấy một địch cả vạn, vì thế nên ta phải giúp đỡ Tây Môn gia tộc đoạt được thiên hạ, như thế thì còn ai dám tìm ta gây phiền nữa a? Long Nhất cười trở lại, đột nhiên phát giác ý tưởng này rất là tuyệt. Tinh linh nữ vương nhìn bộ mặt nhẹ nhõm tùy ý của Long Nhất, khẽ mỉm cười. Ý tưởng của Long Nhất tịnh không sai, một người nếu như muốn chân chính tiêu diêu. gocchuyenaudio.com, không những thực lực phải cao hơn người một bậc mà còn phải có thế lực cường đại sau lưng hỗ trợ, đứng ở trên đỉnh của kim tự tháp thế giới cuối nhìn chúng sinh, chỉ có như thế mới có thể tùy tâm sở dục thích gì làm nấy. Nữ vương bệ hạ có vẻ như ta uống hơi nhiều một chút, chi bằng đêm nay ta ngủ lại đây có được không? Long Nhất ngẩng đầu uống cạn một chén mỹ tửu, cặp mắt say lờ đờ nhìn chằm chằm vào tinh linh nữ vương cười gợi ý. Nếu như ngươi muốn ta gọi thị vệ lại đây đuổi người thì cứ việc ngủ lại đây. Tinh linh nữ vương lạnh nhạt nói, trong lòng lại có một chút tư vị khác thường không thể nói ra rõ ràng. Long Nhất thở ra một hơi tửu khí, hai tay đột nhiên chống lên mặt bàn nhưng người tới trước khuôn mặt anh tuấn dừng lại cách mặt của tinh linh nữ vương chưa đầy hai thốn, gần đến mức có thể ngửi thấy được hương thơm phừng phức toát ra từ thân thể của tinh linh nữ vương. Ngươi làm gì vậy? Tinh linh nữ vương ngoài mặt trông có vẻ như rất chấn định nhưng ánh mắt lại lướt qua một tia hoảng loạn lẫn ngượng ngùng. Long Nhất quan sát tinh linh nữ vương ở cự ly thật gần, da rẻ của bà ta rất tinh tế, chẳng có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào, chiếc mũi ngọc ngà rất thon, đôi môi hồng nhuận dụ nhân, khiến cho hắn có một nỗi sao động bất chấp mọi thứ mà hôn vào đó. Ta muốn trái tim Long Nhất đột nhiên nhảy loạn lên, cái miệng rộng đưa tới ấn lên đôi môi mọng nước của tinh linh nữ vương. Ngay khi Long Nhất sắp tiếp xúc với đôi môi của tinh linh nữ vương, lại phát giác phía trước trống không. Tinh linh nữ vương đã đứng cách hắn mấy bước chính đang giận dữ nhìn hắn. Long Nhất tức thì giật mình tỉnh táo trở lại. Ban đêm như thế, không khí như thế đích xác là rất dễ dàng khiến cho người ta phạm phải sai lầm a. Ta chỉ muốn nói, nữ vương bệ hạ thực sự là rất đẹp. Không còn sớm nữa, không nên quấy nhiễu việc nghỉ ngơi của bà nữa. Long Nhất lúng túng gượng cười quay mình định đi ra cửa. Chậm đã, tinh linh nữ vương đột nhiên cất tiếng gọi Long Nhất dừng lại. Long Nhất chuyển thân lại thì thấy tinh linh nữ vương tiến lên phía trước. Bà ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên này, nam tử nhân loại sắp trở thành nữ tế của mình, rồi đột nhiên nhón chân lên đặt một nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước lên má hắn. Lòng Nhất có thể cảm giác thấy sự nhu nhuyễn lẫn ôn nhuận của làn môi đó, cũng có thể cảm thấy sự run rẩy khe khẽ giữa lúc đó. Ngươi là phu quân của Lộ Thiên Á, cũng có thể tính một nửa là nhi tử của ta. Đây là một nụ hôn vạn an, chúc ngủ ngon, không được phép nghĩ bậy nghĩ bạ, nếu mà có lần sau, đừng trách ta trở mặt, hiểu chưa? Tinh linh nữ vương nhìn Long Nhất dưới ánh trăng, dùng ngữ khí nghiêm túc nói. Long Nhất sờ má trái, trên đó dường như còn lưu lại cảm giác tiêu hồn. Hắn im lặng không đáp, chỉ sâu sắc nhìn tinh linh nữ vương một cái rồi lắc mình biến mất. Trong lòng Long Nhất biết rõ, cho dù tinh linh nữ vương đối với hắn có chút hảo cảm, nhưng đó cũng tuyệt đối là một đoạn tình ái cấm kỵ, nếu để Lộ Thiên Á biết được bà ta biết phải cư xử làm sao, vậy hãy để cho tất cả mọi thứ theo cơn gió đêm mà tiêu tán vậy. Nụ hôn vừa rồi của tinh linh nữ vương chính là để an ủi hắn đồng thời cũng chính là cảnh cáo hắn. Mà thôi, đành chôn cái cảm giác đó ở sâu trong đáy lòng vậy, có một vài thứ không nhất thiết phải có được mới tính là mỹ hảo, nếu như quá thành thực chỉ có thể khiến cho. Góc truyện audio.com, mọi thứ càng trở nên tệ hại hơn mà thôi, có lẽ là nên ám muội một chút cũng là một sự lựa chọn không tệ. Tinh linh nữ vương nhìn theo bóng hình Long Nhất biến mất trong màn trời đêm, cứ đứng đó thật lâu. Long Nhất là loại nam nhân có lực hấp dẫn chí mệnh đối với nữ nhân, ngoại hình tuấn dật, khí chất cao quý, trọng tình trọng nghĩa, bình tĩnh mà lại nhìn xa trông rộng, trầm lặng nhưng không nông nổi, trên khuôn mặt lúc nào cũng treo nụ cười xấu xa nhưng lại cực kỳ hấp dẫn. Đúng vậy, bà thừa nhận bà cũng đã bị hắn hấp dẫn. Từ khi bị hắn chạm vào thân thể, quan hệ giữa bọn họ liền trở nên có chút vi diệu, đặc biệt là có Lộ Thiên Á ở giữa lại khiến cho người ta có cảm giác cấm kỵ nhưng không thể dứt ra được. Đêm nay Long Nhất có hơi mất thăng bằng, nhưng tinh linh nữ vương lại không được phép mất cân bằng theo. Loại ái tình cấm kỵ này đừng nói là tại nơi bảo thủ như tinh linh xâm lâm, mà ngay cả trên toàn Thương Lan đại lục cũng không ai có thể tiếp thụ được. Lộ Thiên Á có thể chấp nhận Long Nhất có nữ nhân khác, nhưng một khi để nàng biết được nương thân của nàng với nam nhân của nàng có quan hệ không rõ ràng, không biết là nàng sẽ thương tâm đến mức nào. Tinh linh nữ vương khẽ thở dài một hơi, rồi chuyển thân tiến vào trong phòng ngủ. Đêm nay cứ xem như là một hồi ức thôi. Ô, Long Nhất bồi tiếp Long Linh Nhi cùng Tây Môn Vô Hận du ngoạn hai ngày trời trong tinh linh xâm lâm. Các nàng lần đầu nhìn thấy địa phương mỹ lệ đến vậy, liền bị mỹ cảnh đẹp như tiên cảnh của tinh linh xâm lâm hấp dẫn đến quên mất việc trở về. Nhưng quan hệ của Long Nhất với tinh linh nữ vương từ sau cái đêm hôm đó bất giác trở nên xa cách hơn nhiều, trước đây đều trêu đùa không chút cố kỵ, nhưng hiện tại lại trở nên khách sáo hơn. Hai người đều vô tình kéo xa cự ly ra, sự biến đổi này khiến cho tâm lý của Long Nhất có chút vướng mắc, luôn cảm thấy rất không thoải mái. Tới một ngày, khí trời trở nên u ám không giống ngày thường, mưa to gió lớn ồ ạt tập đến. Lộ Thiên Á bồi tiếp Long Linh Nhi cùng Tây Môn Vô Hận ríu rít tán gẫu cả ngày, còn Long Nhất lại ngồi dưới mái hiên nhìn ngắm cơn mưa tầm tã. Man Nghiêu thì chẳng khác gì một cây thiết trụ đứng thẳng ở sau lưng hắn. Lão đại, lúc nào thì chúng ta đi? Màn Nghiêu cất tiếng hỏi, kỳ thật lúc Long Nhất đến tinh linh xâm lâm gã cũng đã tính cùng Lộ Thiên Á tới Mễ Á công quốc tìm Long Nhất, ai ngờ Long Nhất lại đi trước một bước tới đây. Màn Nghiêu mặc dù cũng thích cảnh đẹp của tinh linh xâm lâm, nhưng lại càng mong chờ những ngày tháng mạo hiểm tại Thương Lan đại lục cùng với Long Nhất. Thế nào, ngồi không yên nữa rồi phải không? Long Nhất quay đầu lại cười hỏi, Màn Nghiêu gãi gãi vào cái sừng trâu ở trên đầu, ha ha hàm thiếu đáp. Nơi này mặc dù có rượu ngon canh ngọt nhưng nhanh buồn chán lắm. Đợi mưa tạnh thì chúng ta sẽ đi. Long Nhất cười nói, Màn Nghiêu lập tức hưng phấn, mong mỏi cơn mưa tầm tã này mau chóng tạnh đi. Long Nhất dựa vào cây cột rồi lẳng lặng không nói gì nữa, nhìn cơn mưa ào ào phủ lên đất trời một mảng khói sương mênh mang. Ánh mắt hắn bắt đầu mất đi tiêu cự. Trời mưa là một khí trời đa sầu đa cảm, những giọt mưa tí tách rơi xuống mặt hồ bình lặng, làm tán phát những hạt thủy hoa trong suốt, mỗi một cánh hoa đều khắc sâu hai chữ. Nhớ nhung, vô số những ký ức phong trần như thủy triều ập đến, kiếp trước rồi lại đến kiếp này, từng khuôn mặt quen thuộc lần lượt lướt qua trong đầu. Nỗi, góc truyện audio.com, nhớ nhung lần lượt lướt qua những khuôn mặt quen thuộc rồi dần dần dừng lại, trong đầu chỉ còn lại mấy khuôn mặt tú lệ tuyệt mỹ, có Long Thất của tiền thế cũng có Ti Bích và Vô Song của kiếp này. Long Nhất đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, nỗi nhớ nhung sao mà khắc cốt ghi tâm đến thế, khiến cho hắn có cảm giác không thể thích ứng. Đột nhiên, hắn vươn mình cất tiếng hú dài, đem hết nỗi sầu muộn trong lòng trút hết cả ra. Tiếng hú khiến cho ba nàng đang trò chuyện cao hứng giật thót mình, cùng quay lại nhìn hắn, lại thấy Long Nhất phi thân lao thẳng vào trong cơn mưa, tay bẻ một cành liễu, rồi múa kiếm trong cơn mưa. Trúc ổ vô trần thủy lạm thanh, tưởng tư điều điều cách trọng thành, thu âm bất tố xương phi vãn, liêu đắc khô hà thính vũ thanh. nước xanh soi trúc không vết bụi, nghìn trùng thành lũy khổ tương tư, trời thu u ám sương chưa xuống, bên dòng sông Khâu nghe tiếng mưa, thanh âm trầm thấp của Long Nhất vang vọng khắp cả tinh linh xâm lâm, cành liễu trên tay múa lên tầng tầng lục ảnh tiêu điều. Hắn đạp theo một bộ pháp kỳ dị, thân hình trong khói mưa biến ảo tạo thành đạo đạo tàn ảnh. Bộ kiếm pháp mà Long Nhất múa là do một vị tiền bối ở tiền thế sáng tạo ra có tên là Tương Tư Kiếm, chỉ có tâm pháp, không có chiêu thức, thuần túy là do tâm mà phát. Múa một lần vạn điều bi ai, múa lần hai quỷ khóc thần sầu, đến lần ba thiên địa sầu thương. Vị tiền bối có thể biến tương tư thành kiếm chiêu, kết hợp với tâm trí con người sáng tạo ra bộ kiếm pháp này đúng là nhất đại tình si. Bà nữ nhân si dại nhìn theo đạo đạo tàn ảnh trong mưa, nỗi nhớ nhung tha thiết đến thấu cốt đó khiến cho bọn họ cũng cảm động theo, trong lòng cùng lẩm bẩm. Chàng đang nhớ nhung ai vậy? À, các người xem, ngay tại lúc này, Long Linh Nhi đột nhiên kinh hô một tiếng, lấy tay chỉ thẳng lên không trung. Mấy người cùng nhau nhìn về phía đó, chỉ thấy trong cơn mưa tầm tã vô số điểu nhi trùng điệp bay đến, tựa hồ như che lấp cả bầu trời. Bọn chúng đồng thanh cất tiếng hót bi ai, tập trung lại một chỗ như khiến cho cả cơn mưa cũng bị chặn lại. Kỳ cảnh như thế tinh linh tộc đúng là trước giờ chưa từng nghe nói đến, nhất thời đám tinh linh từ trong phòng ốc ùa ra rồi bàn tán sôi nổi. Long Nhất lúc này dưới cơn mưa đã ảo xuất ra mấy chục Long Nhất đang múa kiếm chiêu ở trong không trung. Đám tinh linh đang bàn tán sôi nổi cũng lập tức yên tĩnh lại, cứ thế dầm mưa xem Long Nhất múa kiếm ở trên không trung, ai ai cũng bắt đầu nhớ đến một người hay một vài người trọng yếu nhất trong cuộc đời của mình. Có người nhớ nhung những thân nhân đã mất, có người nhớ nhung mối tình đầu tươi đẹp, tất cả khiến cho bầu không khí của tinh linh xâm lâm trở nên quỷ dị khôn tả. Thiên nhai hải giác hữu cùng thời, chỉ hữu tương tư vô tận sử, chân trời góc bệt còn điểm rứt, duy có tương tư không bến bờ. Thanh âm trầm thấp của Long Nhất lại tiếp tục vang vọng trong không trung, thân ảnh đột nhiên hợp lại làm một cành liễu trong tay, sau khi bạo xuất một phiến lục sắc quang ảnh cuối cùng thì từng thốn gãy đoạn từ đầu cành, là tả rơi xuống. Tương tư kiếm múa xong đệ nhất biến, điểu nhi bay vòng thêm mấy vòng rồi bắt đầu tàn đi. Lúc này Long Nhất mới phát hiện cơn mưa tầm tã lúc đầu không biết đã ngớt tự lúc nào, mây đen tàn đi, lộ xuất bầu trời trong xanh như bích ngọc vừa được tẩy dừa. Đến lúc nên đi rồi. Cả thân người Long Nhất tắm rửa dưới ánh dương quang ấm áp. Gocchuyenaudio.com lẩm bẩm nói, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bài thơ Túc Lạc Thị Đình ký hoài thôi ung thôi cồn ở Lạc Thị Đình nhớ nhung thôi ung thôi cồn của Lý Thương ở cách chương.